Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 269, Thôi Ân lệnh. Hạ, ngoại thành Kim Lăng, có một thị trấn gọi Cát Gia Trấn. Trên trấn bách tính, đại bộ phận họ Cát, bọn họ là nơi này sinh trưởng ở địa phương bách tính. Thế hệ lấy làm ruộng mà sống. Những người này xem như tòa này thị trấn chủ yếu nhân khẩu. Ngoại trừ những Cát họ tộc nhân, Cát gia trong trấn còn có một phần nhỏ người là trước đây ít năm rời chỗ ở đến tận đây, xem như ngoại lai hộ. Cát họ tộc nhân cùng tuyệt đại đa số tộc rơi đồng dạng, mang theo lấy bài ngoại cảm xúc, nhưng coi như lương thiện, lại tăng thêm e ngại quan. Mặc dù cùng những bên ngoài thừa hộ có chút ngăn cách, lại chưa từng thật xua đuổi bọn họ rời đi. Tại đầu năm nay, bình dân bách tính có thể có một chỗ sống yên phận chỗ, thực là không dễ dàng. Lại nói, Chu Thành cũng một trong số đó, nhưng trên trấn đều gọi hô Chu tiên sinh. Người này chừng 30, vóc người thể diện, có thể thơ thiện văn, nghe nói vẫn là cái tú tài. Trên trấn vừa thương lượng, cho rằng nhân tài khó gặp, ngay tại trên trấn xếp đặt tư quán, mời hắn dạy lên học được. Có học vấn người ở đâu đều được kính trọng. Chu Thành ở chỗ này lưu lại. Lúc này, Chu Thành ngay tại viết chữ, viết là một bộ mài thạch cầu ký. Nhỏ kiếm bộn quét qua nghiêm túc. Đây là đáp ứng từ thiền tự nhất việc thiện. Một quyển này viết tay, mài thạch cầu ký, trọn vẹn viết một tháng. Rốt cục cũng viết xong. Đến ngày thứ hai, sử dụng hết châu cơm, trông thấy tuyết cũng ngừng, liền tin đi ra khỏi đi. Đi đến trong một rừng cây, đã nhìn thấy rừng cây che giấu một góc, chính là một tòa miếu vũ. Chu Thành hướng cửa miếu đi đến, cách cửa không xa, thình lình nghe trên đường có móng ngựa. Chu Thành vốn là cẩn thận người, đem thân thể lóe lên, chỉ thấy là 7-8 cỗ xe ngựa, bên trong từng cái đều hòa thượng. Lúc bắt đầu cửa miếu đóng chặt, này một đám hòa thượng tới trước miếu, đương đầu là một võ tăng. Chỉ gặp hắn gõ cửa 3 lần, chỉ chốc lát cửa miếu mở rộng, xe ngựa càng không nói chuyện, cùng nhau chen vào, phiến cánh đại môn đóng chặt lặng lẽ không người âm thanh. Chu Thành giật mình, đám người này nhìn không tầm thường. Đi tới cửa thấy cửa miếu biển viết Từ Thiền Tự, 3 cái đại kim chữ. Từ Thiền Tự là trấn trên chùa miếu. Phương Trượng Trí Triệt Hòa Thượng giới luật nghiêm chỉnh, tăng nhân nghiêm thủ. Tịnh Thả Trí Triệt Hòa Thượng hiểu chút y thuật, thường xuyên là phụ cận bách tính nghèo khổ xem mạch trần trị, không lấy một xu, thanh danh rất là không tệ. Tự miếu cũ nát chút, hương hỏa không ngừng. Cát họ tộc nhân cùng ngoại lai hộ gia đình đối với vị này lão hòa thượng đều rất tôn kính. Đối với chuyện này, khó được không có khác nhau. Ngày thường cũng sẽ có một chút người trẻ tuổi tới giúp đỡ làm chút công việc. Nhưng từ nửa năm trước, liền có một đám mới thừa hòa thượng. Những hòa thượng lại không giống như là có thể ngụ lại ở đây hòa thượng nghèo. Cát gia trấn bách tính đối với người ngoài vẫn là có mấy phần lẩn tránh chi ý. Đối với giàu tăng không muốn thân cận, đoạn này thời gian thậm chí chưa từng tới gần hỏi thăm. Mấy ngày đến tuân theo ít gây chuyện tộc huấn, đường vòng mà đi, Chu Thành cũng không ngoại lệ. Gặp lạ lẫm hòa thượng hành tung có chút ẩn nấp, trần chờ sẽ không có gõ cửa, quay người rời đi. Lúc này, trong chùa miếu một chỗ cao, 2 cái quan sát hòa thượng phản thở dài một hơi. Một hòa thượng tiếp tục quan sát một hòa thượng trở về báo cáo, mấy ngày nay dâng hương người biến ít, xem ra nơi đây bách tính không cần phải đi để ý tới sao. Chùa miếu đằng sau một chỗ xương phòng quét sạch sẽ, bố trí được phi thường lịch sự tao nhã, treo trên tường tranh chữ. Trên bàn phi thường chỉnh tề, dựa vào tây thiền sàng, có 3 cái bồ đoàn, đây là ban đêm làm tĩnh sử dụng. Lúc này, ba tên hòa thượng đã thượng tọa, ngồi ở bồ đoàn bên trên, từng cái trên mặt trang nghiêm chi tướng. Hòa thượng xuống dưới báo cáo, trong đó một chừng 40 tuổi đại hòa thượng, nghe lời này, nói, cứ như vậy, tiết kiệm được không ít phiền phức. Người này là Đế Tâm Tôn giả, hai người khác là Trí Tuệ đại sư cùng Đạo Tín đại sư. Sư huynh đã bắt được Sở Vương căn cơ sao? Trông thấy Đế Tâm Tôn giả giọng nói có một chút ba động, Trí Tuệ đại sư nhìn qua, chắp tay trước ngực, chậm âm thanh hỏi. Đế Tâm Tôn giả trầm ngâm phim cứu, nói, thực không dám giấu giếm, ta đã cảm nhận được hắn long khí bản mệnh, tối nay ta phải dùng kim cương thai tàng truyền đến nhìn rõ người này căn cơ sao. Nghe được lời ấy, khác hai người đều trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Đã sư huynh đã quyết định, chúng ta cũng không khác ý. Đạo Tín đại sư nói, hắn mặc màu xám tăng bào, cái trán cao quảng bình khoát, hợp thành chữ thập thấp huyền Phật hiệu, làm phiền hai vị sư huynh. Ngoặc kép, Đế Tâm Tôn trông thấy hai người không có dị nghị, chắp tay trước ngực, thật sự nói, này là đạo thống đại sự, không cần khách khí sao? Hai người vội vàng nói, lúc này, cách vào đêm còn có một đoạn thời gian, ba người tất nhiên là muốn an bài một ít chuyện. Đế Tâm Tôn trách đẩy cửa phòng ra, nước ra ngoài, tôn giả, có cái gì phân phó sao? Đứng tại gian phòng cách đó không xa mấy cái tăng nhân gặp hắn ra, vội vàng đi qua, các người lập võ triệu tập, kết kim cương thai tàng sao? Là sao? Tăng nhân lên tiếng nói, kim cương thai tàng là lấy lục đạo là một vòng kết giới, hình thành lấy thiên, Atula, người, súc sinh, quỷ ói, địa ngục lục đạo, tịnh thả từ đó sinh ra phạm lực, từ phạm lực dẫn dắt thế giới này từ phạm thần, thiên nhân, tăng chúng, tín đồ kết thành lực lượng khổng lồ. Loại này bí một khi vận dụng, thường thường ảnh hưởng toàn bộ phạm môn khí vận, không thể không cẩn thận, chẳng qua Đế Tâm Tôn giả thu được hai vị thánh tăng cho phép. Trên thế giới này trừ phi phạm thần tự mình giáng lâm, bằng không thì không người có thể ngăn cản. Còn có, bên ngoài võ tăng muốn đề phòng, trước khi trời sáng, nhớ lấy không được để người ngoài tới gần nơi này trăm bước. Đế Tâm Tôn giả chậm rãi nói, mắt chín đảo qua trước mặt mấy người. Huyền có thực chất, trong mấy người này, một võ tăng sắc mặt trang nghiêm, chắp tay trước ngực, nói, tôn giả yên tâm, đệ tử canh giữ ở nơi đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Nếu có sát sinh tội nghiệt, đệ tử một thân gánh chịu sao? Ý tứ chính là dùng giết chóc thủ đoạn, như thế rất tốt sao? Đế Tâm Tôn giả gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, quay người trở về phòng, đóng kỹ cửa phòng. Đối mặt với bên trong hai cái thánh tăng, Đế Tâm Tôn giả chắp tay trước ngực nói, hai vị sư huynh, bắt đầu sao, đang có ý này sao? Ba người đi đến đã chuẩn bị tốt bồ đoàn trước, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, ba người bọn họ hiện lên tam giác chi hình, ngồi đối diện nhau, mà tại lúc này, bên ngoài không ngừng có tăng nhân tuân mệnh tới, từng cái thần sắc yên lặng. Bao quanh phòng ở, trên mặt đất ngã tòa, trên mặt đất đều tuyết, nhưng bọn hắn tất cả mọi người nhìn như không thấy. Phim cạnh, trước phòng thả một lớn lư hương, đốt đàn hương đưa ra hàng loạt hương khí, tràn ngập khắp cả không gian. Một tiếng thanh thúy bàn âm thanh, từ bên trong truyền đến, lập tức trận trận tiếng tụng kinh thanh âm mà lên. Những người này phối hợp ăn ý. Một tổ một hơi đem kinh văn niệm đi ra, đọc tất, tổ kế tiếp không chút nào gián đoạn liên tục xuống dưới từng cái tổng cộng 6 tổ. Theo tụng kinh thanh âm, nhìn bằng mắt thường không thấy gọt lục đạo vòng sáng xuất hiện tại mỗi tổ phía dưới. Bạch quang, hoàng quang, lục quang, hắc quang, hồng quang, lam quang, tại phạm tụng âm thanh bên trong, hình thành lấy từng mảnh hào quang. Tại hào quang bên trong, hiện ra lít nhít thần bí chú văn, những vòng cấp tốc khuếch tán, tầng tầng vẽ đầy phòng ở xung quanh. Phim cạnh, lục đạo tụ tập thành kim quang, rót vào phòng, tam đại thánh tăng đều tu chứng cực cao. Đế Tâm tôn giả 40 tuổi, tuế nguyệt ở trên người hắn, phảng phất dừng lại, không chút nào ở trên người hắn hiện ra chút nào tì vết vết tích tới. Lúc này, Đế Tâm tôn giả nhắm lại hai con ngươi, khuôn mặt nổi lên hiện ra trang nghiêm vẻ mặt. Cùng lúc đó, thân hình cao lớn, một tầng thanh tĩnh kim quang nổi lên, mà đối diện hai cái thánh tăng cũng đồng dạng dạng này, râu tóc bạc trắng bọn họ, cả người bị nhìn bằng mắt thường không thấy kim sắc vầng sáng bao khỏa trong đó. Bên ngoài ngưng tụ kim quang, trước tụ tập đến hai thánh tăng trên thân, trong lúc nhất thời, kim sắc đồ văn đột từ hai cái thánh tăng trên thân tầng tầng mà lên, hình thành lấy lập thể kết giới, toàn bộ trong phòng đều biến thành phạn quốc, hơi mờ phạn quốc, không ngừng lưu chuyển lên vô số kinh văn, còn có phạm thần huyễn ảnh. Đúng lúc này, thân thể Đế Tâm tôn giả mạnh mẽ chấn, kim quang trong nháy mắt hòa làm một thể, phạn quốc bao phủ toàn thân của hắn, trên người Đế Tâm tôn giả kim quang lập tức sáng rõ, mà hai thánh tăng hai mắt cụp xuống, tiếp tục tiến hành, chậm rãi, trên người Đế Tâm tôn giả vầng sáng, từ nhàn nhạt kim sắc, dần dần chuyển hóa làm kim tử sắc, cả người đều hóa làm một đoàn kim quang, cực kỳ chói mắt. Lúc này mặt trăng đã là cao cao dâng lên, nhìn sắc trời là khó được nhất cá trù không. Chỉ có điều vài ngày trước sở hạ tuyết trắng còn chưa hòa tan, trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được lấy màu trắng. Ánh trăng trên mặt đất vừa chiếu, trong nội viện không có lấy đèn lồng bó đuốc, sau ngày thường lúc này sáng lên mấy phần. Lúc này, trong phòng kim quang dần dần giếng lắng lại, kim quang thu lại đến nho nhỏ trong kết giới, cơ hồ ngưng tụ thành thực thể mà bị người bình thường trông thấy. Tầng tầng trong kết giới, phạm thần nhặt hoa mỉm cười, kim cương trừng mắt, mà thiên nhân, Atula, người, quỷ ối, cầm thú, địa ngục, đều ở diễn hóa lấy cùng loại biến hóa. Cũng thật cũng ảo, kim cương thai tàng, sáu cái vòng tròn đồng tâm diễn hóa xuất lục đạo. Tại phạm môn danh xưng bao gồm chúng sinh, ngay cả thần Phật đều ở trong đó. Tự nhiên có thể nhìn rõ người khác căn cơ sở tại. Cái gọi là thai tàng, trên thực tế chính là phạm môn tiểu vũ trụ. Chẳng qua, muốn đạt tới phạm môn nói tới bao dung chúng sinh cảnh giới, căn bản là không có khả năng. Coi như hiện tại Đế Tâm tôn giả muốn mượn một hai, đều phải nỗ lực trả giá nặng nề. Tại phạn quốc lục đạo bên trong, bỗng nhiên Đế Tâm tôn giả ở giữa chấn động mạnh, con người rủ xuống huyết lệ, mà gần như đồng thời, chỗ mi tâm vỡ ra khe hở, lộ ra một con mắt vàng kim tới. Con mắt Đế Tâm tôn giả đã mù, nhưng ở đoạn thời gian này, nó có được nhìn trộm thế giới phạm chi mắt vàng, này danh xưng có thể quan sát ba đạo lục giới hết thảy chúng sinh. Có thể thấy chư thực tướng, không chịu đến bề ngoài quấy nhiễu cùng trói buộc, thậm chí có thể phân rõ đối phương căn cơ cùng nhân duyên. Chẳng qua, đây chỉ là đại giới vứt bỏ bắt đầu, long khí là ức vạn người ngưng tụ ra lực lượng, bao la uy nghiêm, có được tứ hải quyền sinh sát trong tay, liền xem như Đế Tâm tôn giả, đối với đã hình thành long khí vương giả, nhiều lắm là hơi suy tính một hai, thâm nhập hơn nữa ắt gặp phản phệ. Nhân gian đế vương mặc dù không tu thuật, nhưng chỉ cần long khí, liền vạn bất xâm, thậm chí có thể phế lập thần linh. Sở vương nhất thống giang nam, thành lập sở quốc, cách thiên tử chỉ có một bước. Nhưng long khí đã đại thành, người dạng này há lại có thể nhìn trộm chi khí vài gốc cơ? Trong lịch sử có thể suy tính đế vương khí số người đều tại đế vương long khí chưa thành lúc suy tính, hay là tại vương triều khí số đã hết lúc suy tính. Như bây giờ, mắt bị mù, chẳng qua là không có ý nghĩa đại giới. Đế tâm tôn giả sớm có lấy chuẩn bị, mặt không biểu tình, ngồi xếp bằng mà định ra, mắt vàng dần dần mở ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.